Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1127. Chương 1127. Mệnh chung chú định gặp nhau. Ngay ở Cố Sư Hoàng cùng hai người khác thương nghị như thế nào bắt giết chơi làm thanh diễn tĩnh thời điểm, đột nhiên run sợ một hồi từ hắn ống tay áo bên trong vang lên. Lập tức hai đạo vỡ tan ngọc bài liền từ hắn ống tay áo bên trong rơi xuống ra. Cái này sao có thể? Vừa thấy được cái này hai đạo vỡ tan ngọc bài, Cố Sư Hoàng lập tức quá sợ hãi, bởi vì cái này hai đạo ngọc bài chính là hắn vừa rồi phái đi ra đi giết người diệt khẩu hai vị hạ vị địa chí tôn bản mệnh ngọc bài. Bình thường mà nói, bản mệnh ngọc bài loại này có thể khám định cường giả sinh tử linh vật, đều là an trí tại phù đồ cổ tộc tông tộc từ đường. Cho dù là bọn hắn những này cũng không phải là phù đồ huyết mạch phụ thuộc nô bộc, bản mệnh ngọc bài cũng sẽ đưa trong đó. Nhưng lần này Cố Sư Hoàng mang ra tới hơn 10 tên địa chí tôn cường giả bản mệnh ngọc bài, lại đều bị hắn từ tông tộc từ đường bên trong mang ra, tự mình nắm giữ. Làm như thế nguyên nhân chủ nếu là bởi vì lần này truy sát thanh diễn tĩnh hành động vốn chính là phù đồ cổ tộc bên trong một nắm âm mưu ra hành vi cá nhân, tuyệt đối không thể bị tông tộc biết được. Vì vậy, vì phòng ngừa những này địa chí tôn tại hành động bên trong bị thanh diễn tĩnh giết chết mà dẫn đến ngọc bài vỡ vụn, tiến tới làm tông tộc phát giác được âm mưu của bọn hắn, cái này hơn 10 tên địa chí tôn bản mệnh ngọc bài liền tất cả đều bị Cố Sư Hoàng từ đường bên trong trộm ra. Có đạo là vô tâm cắm liễu liễu xanh Cố Sư Hoàng cách làm ngược lại để hắn trước thời hạn phát hiện cái này hai tên địa chí tôn chết đi, không đến mức một hồi bị Chu Thần đánh trở tay không kịp. Mắt thấy hai tên hạ vị địa chí tôn ngọc bài vỡ vụn, một bên hai người cũng đồng dạng chấn kinh. Lương Tà Ngư cặp kia âm lãnh mắt tam giác giờ phút này con ngươi hơi co lại, ngẩng đầu nhìn Cố Sư Hoàng trầm giọng nói: hai người bọn họ là bị ngươi phái đuổi theo giết cái kia nhìn thấy hành tung chúng ta tiểu tử đi đi. Không tệ, lần này nhiệm vụ cùng đối không thể tiết lộ một tơ một hào. Vì vậy tiểu tử kia mặc dù chỉ là đi ngang qua, có thể cũng phải chết. Cố Sư Hoàng sắc mặt âm trầm giải thích một tiếng, lập tức có chút kinh nghi bất định nói: chỉ là lão phu không nghĩ tới tiểu tử kia thế mà có thể giết ngược lại dưới trướng của ta hai vị địa chí tôn. Nghe nói lời ấy, Lương Tả Ngư nhíu nhíu mày, bỗng nhiên nói: không đúng, Bách Linh đại lục như thế vắng vẻ, chính là nơi đây kẻ thống trị Bách Linh Vương cũng bất quá là hạ vị địa chí tôn, nơi này làm sao có thể có giết được ta phù đồ cổ tộc địa chí tôn cường giả. Đúng vậy a, đây cũng quá đúng dịp chút, có thể hay không người kia vốn chính là thanh diễn tĩnh giúp đỡ, muốn phá hoại chúng ta đại kế. Một bên Lục Xà lão tổ suy một ra ba nói. Nghe nói hai người suy đoán, Cố Sư Hoàng đột nhiên cảm thấy rất có đạo lý, không khỏi cảm thấy phát lạnh. Nếu là cái kia thanh diễn tĩnh thật sự có giúp đỡ mà lại có thể chạy thoát trở lại phù đồ cổ tộc vạch trần chân tướng, cái kia phiền phức của bọn hắn liền lớn. Đến lúc đó, chết đều là nhẹ, làm không tốt, tông tộc hình luật biểu diễn tại nhà đem thần hồn của bọn hắn rút ra, nấu luyện trăm năm. Nghĩ đến nơi đây, Cố Sư Hoàng không khỏi dùng mình một cái. Lập tức hắn bỗng nhiên thét dài một tiếng, dùng ám ngữ ra hiệu vừa mới phân tán đi ra thủ hạ tăng tốc lục soát, nhất định muốn đem thanh diễn tĩnh tìm cho ra giết chết. Cùng lúc đó, phía dưới rừng rậm nguyên thủy, một chỗ bí ẩn trong sơn động, thanh diễn tĩnh nửa nằm, thân trên tựa ở trên vách núi đá, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Mà tại sơn động bên ngoài, một đạo cỡ nhỏ linh trận đang không ngừng vận chuyển, Đây là một loại có thể che đậy cường giả khí cơ, dễ dàng cho giấu kín trận pháp, mà bày trận người tự nhiên chính là Thanh Diễn Tĩnh. Giờ phút này, nàng cái kia một bộ tiên khí bồng bềnh, váy trắng đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Nàng ngọc thủ che lấy phần bụng, thần sắc thống khổ dị thường. Bụng của nàng tại mới vừa rồi bị Lương Tà Ngư một kiếm đâm xuyên, nhận lấy trọng thương. Lương Tà Ngư cái kia âm lãnh quỷ dị độc lực tại trong cơ thể của nàng tùy ý tán loạn, để nàng vô pháp dùng linh lực chữa trị thương thế. Không chỉ có như thế, tại Thanh Diễn Tĩnh toàn thân cao thấp còn có mấy chục đạo vết thương, còn có rất nhiều nàng mạnh mẽ dùng cao giai đan dược và linh lực chữa trị ám thương. Những thương thế này đơn độc xem ra cũng không nặng, nhưng qua sự gom ít thành nhiều, đã để nàng tính mạng hấp hối. Ta vậy mà lại chết ở đây, bởi vì thương thế quá nặng mà mê man. Thanh Diễn Tĩnh lẩm bẩm một câu, không khỏi cười khổ một tiếng. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình vậy mà lại bị đồng tộc người truy sát. Nghĩ đến những vì kia bản thân tư dục, lục đục với nhau giết hại đồng tộc bại hoại, Thanh Diễn Tĩnh cảm xúc không khỏi kích động lên. Khụ khụ, hoe, hơi ho khan một tiếng, nhỏ bé chấn động lập tức liền để thương thế nghiêm trọng nàng phun ra một ngụm máu tươi. Nàng lúc này cơ hồ biến thành một tên phế nhân. Vừa rồi Lương Tà Ngư một kiếm kia, không chỉ có riêng là đâm xuyên qua bụng của nàng, càng là đả thương nặng nàng chí tôn biển. Chí tôn biển liền giống như đấu khí đại lục khí hải trong thế giới võ hiệp đan điền đồng dạng, chính là đại thiên thế giới sở hữu chí tôn trở lên cường giả nơi mấu chốt. Chí tôn hải nhược là bị thương nặng, tối thiểu nhất trong khoảng thời gian ngắn liền cùng phế nhân không có gì khác biệt. Từ túi không gian bên trong lấy ra một viên cao giai bảo đan nuốt xuống. Thanh Diễn Tĩnh miễn cưỡng khôi phục mấy phần nguyên khí, nàng hiện tại cơ hồ liền đứng lên đều rất khó. Nếu là gặp lại những người kia, chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Nàng hiện tại chỉ có thể thấp thỏm cầu nguyện sẽ không bị những tông tộc kia bại hoại phát hiện. Dần dần suy yếu tới cực điểm, Thanh Diễn Tĩnh chậm rãi ngủ say hôn mê đi. Liền một bóng người tiến sơn động, đứng ở trước mặt nàng, nàng đều không thể phát giác. Nước động, giấu cũng rất tốt, nếu không phải cái này định vị nghi, thật đúng là tìm không thấy ngươi. Bóng người thu hồi trên lòng bàn tay nâng một cái cùng loại la bàn một dạng đạo cụ, cười híp mắt nói, đạo nhân ảnh này dĩ nhiên chính là Chu Thần. Trước đây không lâu hắn giết phù đồ cổ tộc hai vị kia địa chí tôn về sau, liền lập tức hướng phía Thanh Diễn Tĩnh chạy trốn phương hướng đuổi tới. Trên đường đi, hắn gặp 5 tên lạc đàn phù đồ cổ tộc địa chí tôn, toàn bộ tiện tay giết, cũng từ một cái xương cốt tương đối mềm ra hỏa miệng bên trong biết được bây giờ tình huống. Thanh Diễn Tĩnh bị trọng thương, tạm thời chạy thoát trốn đi, mà bọn hắn những người đuổi giết này chính phân tán tìm kiếm, muốn đem Thanh Diễn Tĩnh bắt ra giết chết. Cái này khiến Chu Thần lập tức liền gấp, hắn còn muốn lấy cứ như vậy mèo bắt mao, chậm rãi ngược sát rời những này phù đồ cổ tộc địa chí tôn nhóm đâu. Nhưng bây giờ không có thời gian, Thanh Diễn Tĩnh thế nhưng là đại thiên thế giới tương lai nhân vật chính mẹ ruột. Hắn có thể không thể bỏ qua cơ hội này, vạn nhất Thanh Diễn Tĩnh bị những xúc sinh này tìm được trước, vậy liền không xong. Thế là Chu Thần quả quyết sử dụng ra hắn thiên chí tôn cấp bậc thần hồn mạnh mẽ, lục soát phạm vi vạn dặm, nhưng lại không có thu hoạch gì. Nghĩ, có lẽ là Thanh Diễn Tĩnh có cái gì có thể trốn qua thần hồn cảm ứng riêng biệt bí ẩn thủ đoạn đi. Thế là Chu Thần theo thường lệ hướng hệ thống tìm kiếm trợ giúp, cũng hao tốn 50.000 điểm nhân quả, từ hệ thống nơi đó mua được một kiện lục giai pháp bảo Đại La Thiên Bàn. Cái này Đại La Thiên Bàn nhưng thật ra là cái định vị nghi, chỉ có một cái công năng, đó chính là có thể tìm kiếm có đại khí vận ra thân người. Thanh Diễn Tĩnh với tư cách đại chúa tể trong nguyên tác nhân vật chính mẫu thân của Mục Trần, tự nhiên trời sinh mang theo đại khí vận, vì vậy Chu Thần chỉ là tùy tiện vừa tìm, đã tìm được ẩn nấp ở trong sơn động này, đã hôn mê Thanh Diễn Tĩnh, hôn mê ai, có phải hay không phải làm chút gì đâu. Chu Thần ngữ khí quỷ dị nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.